lời ru buồn nhé mênh mang mênh mang sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao. Lời ru buồn nhé mênh mang sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê mòn lối có về có chú bướm vàng. Sao em